Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tiên gia Long Lân. Lão ô trầm giọng nói, đại nhân muốn đi trước tổ địa sao? Lần này là dự định bỏ lấy một số vật gì đó. Vân Hoàng gật đầu, một số vật gì đó hắn thế tất yếu đạt được, không thể lỡ mất dịp tốt. Thấy Vân Hoàng tâm ý đã quyết, lão ô cũng không có nhiều lời. Tổ địa tuy là 10 đại cấm tràng chi mạt, nhưng bên trong nguy hiểm trọng trọng, liền đại đế cũng có khả năng vẫn lạc. Quát lão ô tự chế thái dương rượu, Vân Hoàng cảm giác rất thư thái. Ly khai thì còn mang một ít trở về. Dị hủ các tuy có chút vô lý, nhưng lão ô đã xuất thủ giáo huấn qua. Nếu là hắn lại tức giận, cũng có chút không thể nào nói nổi. Trở lại Thanh Hòa Sơn Trang lúc màn đêm đã hàng lâm, đẩy cửa ra phòng, chỉ thấy các nàng mấy người xúc tất nói chuyện lâu, cũng không biết đang nói cái gì cao hứng sự tình, đều cười giống như một kẻ ngu si. Thấy Vân Hoàng trở về, các nàng nhanh lên thu thập, vừa rồi quá không có hình tượng thục nữ. Ngươi và dị hủ các chủ trò chuyện cái gì? Như thế muộn mới vừa về. Phó Bạch Ngôn tò mò hỏi. Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên, nhận thức đệ nhất đảm nhiệm các chủ cũng rất bình thường, nhưng có chút bí ẩn hay là muốn cởi ra, đều nói đi uống một chén. Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung lấy ra thái dương rượu, nói ra, ta cho các ngươi mang một điểm, đều nếm thử. Mùi rượu bốn phía, hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Loại rượu này bên trong chất chứa đại đạo, một giọt vô giá, các nàng coi như là có phúc. Mấy người cũng không có khách khí, thần tốc đem cái ly rót đầy. Uống xong những rượu này, các nàng đều say. Vân Hoàng lui ra khỏi phòng, đi mặt khác một gian phòng nghỉ ngơi. Những thứ này Thiên Vân Hoàng chuyện tích truyền khắp toàn bộ thánh đô, đương thế thiên kiêu chung. Phó Bạch Ngôn đám người tuy có vô địch chi pháp, nhưng say thần bí tương đương Vân Hoàng. Bởi vì này mấy người đều là theo Vân Hoàng, một mạch chưa thấy qua Vân Hoàng xuất thủ, ai cũng không có biện pháp phán đoán hắn chân thực chiến lực. Đảo mắt liền đi qua 10 thiên. Thánh hậu sinh nhật lúc, vô số ẩn núp thiên kiêu đều hoạt lạc, hướng trong thâm cung hàng đi. Trong thâm cung đến chỗ nhà cao tầng, vàng chói lọi, có nồng đậm sương mù chìm nổi, phảng phất đi tới tiên cảnh. Vân Hoàng mấy người cũng không có dừng, rửa mặt xong sau liền đi trước thâm cung. Đường trên gặp phải mạnh tới đâu người, đều là quá khứ tặng quà. Tặng quà địa phương cũng chiếm giữ mạnh tới đâu người. Vân Hoàng những thứ này thiên rất nổi danh. Thấy hắn tới chỗ này, có người cười nhạt, cũng có người thức thời thối lui. Ngươi chính là Vân Hoàng. Nghe nói ngươi cùng Thánh Hậu có thân duyên cớ quan hệ, không biết ngươi lần này tiễn bảo vật gì? Một người mặc trường bào thanh niên đứng ra nói, hắn là Đại Thánh Hầu Chất Tử. Vân Hoàng chém giết Đại Thánh Hầu, hắn sớm muốn báo thù. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, bàn tay lộ ra đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản không có cho thanh niên cơ hội phản ứng. Hôm nay là Lăng Di sinh nhật, ta không muốn giết người, đừng gây chuyện với ta. Mọi người ngược lại hút lương khí, trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Vừa rồi bọn họ dĩ nhiên không thấy rõ ràng Vân Hoàng động tác, trách không được Phó Bạch Ngôn đám người cam nguyện đi theo hắn. Thực lực khẳng định rất bá đạo. Xử lý xong chướng mắt con kiến hôi, Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung lấy ra 3 mảnh kim diệp, đem đưa cho Thu Lễ. Vân Hoàng 3 mảnh kim diệp, giá trị vạn cân thần nguyên. Nghe được Thu Lễ nhân những lời này, thanh niên lại đứng lên giễu cợt nói, cái gì chó má, liền đặc biệt tiễn vạn cân thần nguyên, thật đúng là xó xỉnh đi ra tiểu tử nghèo. Chuyện này ta không có hoa mắt đi. Thanh niên vừa dứt lời xuống, một cái đầu hoa mắt bạch, người xuyên chiến giáp lão nhân đi tới, Hắn run rẩy nói, đây là tiên gia Long Lân, chỉ có thái sơ trong cấm khu mới có thể tìm được kinh thế cơ duyên. Lão Phu vẫn cho là tiên gia, Long Lân là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Quá thần kỳ, nghe vậy, có người dò hỏi, tiền bối, cái gì là tiên gia Long Lân? Lão nhân chậm rãi nói ra, tiên gia Long Lân sinh trưởng ở thái sơ cấm khu sâu chỗ. Sở hữu vô thượng sinh cơ, sinh mệnh hấp hối cường giả dùng về sau, có thể đổi vạn năm thọ mệnh, đương nhiên cũng có thể giúp người trảm đạo, phi thường đáng sợ bảo vật, là bảo vật vô giá. Nghe được câu này, Thu Lễ Nhân đầy mặt đỏ bừng, hắn là bị lúng túng, quá mất mặt, trong truyền thuyết bảo vật, bị hắn nói chỉ trị giá 1000 cân thần nguyên. Cái kia nói nhảm thanh niên sớm đã trốn đi. Hắn hiện tại hận không thể tìm một chuồng chó chui vào. Bên này, Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng mỗi bên tự tống xuất lễ vật. Dù sao Thánh Hậu nương nương là Vân Hoàng Tiểu Di, các nàng cũng không dám thờ ơ. Đưa xong lễ vật về sau, Vân Hoàng liền tiến vào Yến Thính. Vân Hoàng vừa bước vào Yến Thính, Thánh Hậu liền chào đón. Lôi kéo hắn ngồi vào trước mặt nhất đi. Mọi người đối với này cũng không có bất kỳ bất mãn. Cái này vị dù sao cũng là thánh hậu chất tử. Mấy người các người cũng ngồi hạ đi. Thánh hậu thấy Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng đứng lấy, lập tức mở miệng nói. Mấy cái này cô nương thiên phú đều rất cường đại. Lấy sau nhất định sẽ danh chấn đế giới. Ngươi là Vân Hoàng Tiểu Di. Vậy ngươi cũng biết cha mẹ hắn ở gì chỗ? Phó Bạch Ngôn mở miệng, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thánh hậu chân mày cau lại, Vân Hoàng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng không nên nói bậy bạ nữa. Mặc Khinh Tiếu cũng cảm thấy bầu không khí có chút kiềm nén. Trong lòng hận chết Phó Bạch Ngôn, vì sao càng muốn vào lúc này nhắc tới. Vân Hoàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch về sau, cầm đũa lên cho nàng kẹp một khối thịt cá. Phó Bạch Ngôn nhíu, nàng mới vừa nói sai cái gì không? Chiếc đũa dùng sức chặt trong chén thịt cá, đều đã bị khuấy nát vụn, không muốn ăn trở về khách sạn đi. Vân Hoàng lạnh lùng nói. Ba, Phó Bạch Ngôn đem chiếc đũa đập ở cái bàn lên, tức giận ly khai. Thấy nàng cứ như vậy rời sân, Vân Hoàng khuôn mặt sắc trong nháy mắt đen xuống. Công tử, ngươi chớ nên tức giận, Mặc Khinh Tiếu vội vàng khuyên nói ra. Ngươi lại không phải thứ nhất thiên nhận biết nàng, nàng chính là chỗ này tính bướng bỉnh. Bên này, Thánh Hậu cũng mở miệng, nhưng nàng không phải khuyên bảo. Rất hiếm thấy ngươi khoan nhượng qua một cái người, nếu như đổi thành người khác, phòng trưng sớm thành thi thể. Vân Hoàng thu liễm tức giận, cười cười nói, xem ra cái này Bất Hủ Hoàng triều lãnh thổ trói không được nàng. Hắn nói làm cho mấy người không pháp phản bác. Phó Bạch Ngôn thật rất mạnh, đã nhiều ngày kiếm đạo đề thăng cũng rất nhanh, ngông nghênh trời sinh, nàng đương nhiên sẽ không làm oan chính mình, là thời điểm làm cho nàng xem nhìn một cái. Cái này thế giới thần bí một góc. Vân Hoàng nói xong cũng đứng dậy rời đi. Hắn muốn đi trước tổ địa. Thánh hậu cũng không có nhiều lời. Hắn đã trường lớn. Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng mau tốc độ cùng lên. Không biết công tử có thể hay không động thủ giáo huấn Phó Bạch Ngôn. Loảng xoảng cong, trở lại Thanh Hòa Sơn Trang. Mới vừa đi tới khách phòng môn trước, liền nghe được bên trong giường tới cái ly phá toái thanh âm. Vân Hoàng đẩy cửa đi vào, thấy đầy đất toái phiến, mày kiếm hơi nhíu nói, ngươi có cái gì cách nghĩ có thể trực tiếp nói với ta. Ta có thể nhận thức ngươi lần một lần hai, nhưng quyết sẽ không một mạch nhẫn xuống phía dưới. Ta không có để cho ngươi nhẫn. Phó Bạch Ngôn nói, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Hả, thật sao? Vân Hoàng cười, hắn mang người cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Mở miệng nói, tốt đi, ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Ngươi nếu có thể phất động góc áo của ta, liền coi như ta thua. Lấy sau ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.